Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, Chư Hùng Tụ Tập. Tiểu thuyết, Chí Tôn Kiếm Hoàng tác giả, Nửa Bước Tang Thương số chữ, 3069 thời gian đổi mới, 22 tháng 8 năm 2017 22 giờ 49 phút 22 giây đương đương đương. Tiếng chuông vang lên, du dương không ngừng, đây là chiến thiên thành dẫn tân chi chung, đại biểu có thiên tông thủ lĩnh cấp cường giả tiến vào quảng trường. Lúc này, nội thành quảng trường một mặt, một đám thân ảnh đi tới, cầm đầu chính là Bành Viện Thủ. Bốn phía, vô số hai mắt quang tập trung đi qua, đám người tự động tách ra, nhượng ra một con đường. Đối với chiến thiên thành vị này nguyên lão tỏ vẻ kính ý. Chiến thiên thành cái thế cường giả ở bên trong, Bành Viện Thủ địa vị vẫn rất đặc thù, cũng không thuộc về bất kỳ phe phái. Thân là nội thành viện thủ, vẫn chịu trách nhiệm chỉ điểm hậu bối tu luyện. Có thể nói, hiện giờ chiến thiên thành trung sinh thế cường giả, cũng đều chịu được quá Bành Viện Thủ chỉ điểm. Cũng khiến cho kia uy vọng quá lớn, chỉ kém hơn hiện giờ chiến thiên thành chủ. Hừ, Bành Viện Thủ, lão bất tử này, tu vi vừa tinh tiến rồi. Thái thượng hộ pháp An Hoa Nguyên hừ lạnh một tiếng, lại là có thêm nồng đậm kiêng kỵ. Tại chỗ An gia các cường giả sắc mặt âm trầm, An gia cùng Bành Viện Thủ trong lúc vẫn là đối lập. Bởi vì Bành Viện Thủ cùng Dịch Minh Phong trong lúc ngày xưa giao tình tương đối khá, những năm gần đây An gia ở chiến thiên thành thế lực gặp phải áp chế, trong đó có một phần nguyên nhân chính là Bành Viện Thủ tồn tại. Người này ở bên trong thành một ngày, chúng ta An gia cuối cùng khó có mở ra cục diện bế tắc ngày. An Nham Tông hờ hững nói. Đang lúc ấy lại là một trận tiếng chuông vang lên, giữa không trung một mảnh kiếm quang lóe lên, từng đạo thân ảnh ngự kiếm hoành không, một đám kiếm khách cực nhanh lướt tới, rơi vào quảng trường một góc. Cái đó đúng, chiến thiên thành trẻ tuổi nhất thủ lĩnh, Tiêu Trang Tiêu Tuyết Thần. Tin đồn, nàng xông qua chiến thiên thành thiên quan trăm nặng, bị chiến thiên thành chủ kiếm các đứng đầu cùng nhau liên danh, đặc biệt đề bạt làm kiếm các trưởng lão. Kiếm các trưởng lão, đó là một năm trước chuyện tình rồi. Nghe nói vị tuyệt thế kiếm thủ này ở trước đó không lâu, xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7, trực tiếp đưa thân chiến thiên thành thủ lĩnh hàng ngũ. Hiện giờ đã là kiếm các thế các chủ. Trên quảng trường, vang lên một trận nóng bỏng nghị luận. Từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía là bọn này kiếm khách đứng đầu. Kia là một vị mang lụa trắng nón che ngân bào cô gái. Này một đoạn thời kỳ, nếu nói là Tam Tông Đại Hội trên bị nghị luận nhiều nhất cường giả, trừ đi Tam Đại Thiên Tông đứng đầu ngoài, chính là chỗ này vị Hồng Nhan Thiên Kiếm Tiêu Tuyết Thần. Từ một năm trước, Tiêu Trang trở về chiến thiên thành, đến sông qua thiên quan trăm nặng, lại đến sông qua cổ khung tháp tầng thứ 7. Vị này kiếm đạo kỳ tài quật khởi quỹ tích, giống như sao băng chói mắt. Huống chi, ngoại giới còn đồn đãi, Tiêu Tuyết Thần không chỉ có kiếm hồn trời xanh, có không gì sánh kịp kiếm đạo tư chất, kia dung mạo cũng là nghiêng nước nghiêng thành, chính là chiến thiên thành vô số môn nhân quý mến đối tượng. Tiêu Tuyết Thần, quảng trường một góc, chiến thiên thành đệ tử khu nghỉ ngơi, an tĩnh chăm chú nhìn kia lụa trắng ngân bào bóng hình xinh đẹp. Trong tay áo đầu ngón tay không tự kìm hãm được nắm chặt. Hơn một năm trước, nàng mang theo An gia đệ tử tiến tới Tiêu Trang. Bản ý là muốn cưỡng ép kết làm Tiêu Tuyết Thần cùng An gia hôn sự. Sau đó, đám hỏi tuy là chưa thành, An tĩnh cũng không có quá để ở trong lòng. Ở nàng xem tới, coi như là Tiêu Tuyết Thần thiên tư tuyệt diễm, trở về chiến thiên thành sau đó, chịu đến Chiến Thiên Thành cao tầng coi trọng, nhưng cũng không có gì. Dung chuyển không được An Gia chút nào. Dù sao, An Gia là bực nào quái vật khổng lồ. Coi như là không có Chiến Thiên Thành chỗ ở, An Gia cũng là tương đương với nhất phẩm dự khuyết trong thế lực người nổi bật. Một người tuổi còn trẻ thiên tài, muốn dung chuyển An Gia, coi như là lại qua trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, cũng là khó có thể đạt thành, coi như là bành viện thủ. Từ trên một kỷ nguyên đến nay, ở Chiến Thiên Thành là bực nào quyền cao chức trọng, cũng chỉ là có thể kiềm chế An Gia, cũng không thể dung chuyển An Gia căn cơ. Song, sự thật lại cùng An Tĩnh dự đoán hoàn toàn bất đồng. Xác thực nói là khác biệt trời vực. Ngắn ngủi một năm, Tiêu Tuyết Thần đã là Chiến Thiên Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Kiếm các thế các chủ, trẻ tuổi nhất thủ lĩnh vị, cũng đều là ở hiển lộ rõ ràng nàng không gì sánh kịp thiên tư. Mà Tiêu Tuyết Thần mỗi chói mắt nhất phân, An Tĩnh cũng muốn gặp An Gia chỉ trích. Bởi vì ban đầu tiến tới Tiêu Trang cầu hôn, chính là do An Tĩnh chịu trách nhiệm. Tại sao cùng nàng chênh lệch sẽ như thế cách xa? An Tĩnh rất không cam lòng. Cho tới nay, nàng cũng đều là An Gia Minh Châu, là thiên chi kiều nữ loại tồn tại. Nhưng là, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trải qua. Cùng Tiêu Tuyết Thần này một năm so sánh với, thì cái gì cũng không phải là rồi. Đột nhiên, một khí độ lỗi lạc thanh niên xuất hiện ở An Tĩnh bên người. Khóe mắt dư quang tà bế nàng, đầy dẫy khinh thường cùng tức giận. Thanh niên này chính là An Gia thế hệ trẻ nhân vật lĩnh quân An Thiệu Khải. Ở một năm trước, duy nhất có thể bao trùm An Tĩnh tuyệt thế thiên tài. Bây giờ lẫn nhau địa vị càng là cách xa, đã là không cách nào bằng được. Hừ, nếu là một năm trước, ngươi đem việc hôn sự này đạt thành, Tiêu Tuyết Thần tựu là người của ta, cũng là An Gia người. Gì về phần xuất hiện như vậy tình trạng, hư việc nhiều hơn là thành công tiện nhân. An Thiệu Khải truyền âm, lạnh lùng khiển trách, An Tĩnh mặt đẹp lập tức biến sắc, nổi lên đỏ hồng. Nhưng lại là nổi giận trí cực gây ra. Người của ngươi, An Thiệu Khải, bằng của ngươi bao nhiêu cân lượng, có thể khống chế ở Tiêu Tuyết Thần như vậy cô gái sao? Ngươi như có lòng tin và lực lượng, tự hành theo đuổi Tiêu Tuyết Thần, tới tìm ta tát cái gì khí? An Tĩnh lạnh nói châm chọc, mặc dù nàng ở An Gia địa vị không lớn bằng lúc trước. Nhưng là, nàng vẫn là An Gia thế hệ trẻ số một thiên tài. An Thiệu Khải còn không cách nào chân chính làm gì được nàng. An Thiệu Khải cười nhạt hai tiếng, xoay người rời đi, hướng An Gia sân nền đi tới. Thân là An Gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hắn là có tư cách đi lên sân nền. Đây cũng là một loại thân phận thể hiện, vốn là đi lên gia tộc sân nền. Hẳn là ta. An Tĩnh đôi mắt đẹp nhảy lên cuồng loạn vẻ, tràn đầy phẫn hận, nàng thật sự là hận. Hơn một năm trước ở Tiêu Trang, nếu là có thể đem việc hôn sự này đạt thành, địa vị của nàng là có thể cùng An Thiệu Khải chạy song song với. Song, Tiêu Trang phát sinh hết thảy, tức là để cho kế hoạch của nàng kể hết tất cả thất bại, cũng đều quái Tần Mặc tên tiểu tử kia. Nếu không phải hắn ở Tiêu Trang, ngay lúc đó chuyện còn có chuyển cơ. Hừ hừ, nghe nói hắn ở sông Cổ Khung Tháp, tầng thứ 7. Cực khó khăn độ hạ tầng thứ 7. Hắn không biết có thể hay không còn sống. An Tĩnh trong lòng sinh ra ác độc suy nghĩ. Này một năm qua, Tần Mặc ở Thanh Liên Sơn quật khởi tin tức, cũng là làm nàng vô cùng khiếp sợ. Lần đầu nghe thấy lúc cũng đều là khó có thể tin. Nàng từng ở rất nhiều ban đêm tỉnh dậy, hối hận không thôi, hối hận không có ở Tiêu Trang, tự đem thiếu niên này bóp chết. Nếu không, chỉ bằng vào xóa bỏ Tần Mặc công lao, cũng không chí bị gia tộc như thế vắng vẻ. Cùng lúc đó, quảng trường bên kia, Tiêu Tuyết Thần cùng Bành Viện Thủ hai tốp đội ngũ hội hợp. hai người sóng vai mà đi. Ngươi nha đầu này, một chút không hiểu được tôn sư trọng đạo, còn dám cùng bổn tọa sóng vai mà đi, không biết muốn lạc hậu một bước, lấy bày ra tôn kính sao? Bành viện thủ dựng râu trợn mắt, trong mắt lại là có thêm cưng chiều nụ cười. Chữa trị thiên thành hòn đá tảng chuyện này, ta còn không có tìm bành viện thủ ngươi muốn thù lao. Muốn mặt mũi có thể, trước tiên đem thù lao thanh toán. Tiêu Tuyết Thần cười nhợt nhạt, hài hước đáp lại, bành viện thủ nhất thời cứng họng. Chữa trị thiên thành hòn đá tảng chuyện này, hắn cả đêm tìm tới Tiêu Tuyết Thần, cho phép đủ loại chỗ tốt, mới để cho nàng ra mặt. Lời khuyên đôi thầy trò kia xuất thủ, sau khi chuyện thành công, bành viện thủ lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, người nào cũng không trông thấy, nhưng lại là muốn ưng thuận chỗ tốt chối cải dụng. Bây giờ bị Tiêu Tuyết Thần ngay mặt đòi hỏi, bành viện thủ nơi nào còn có thể nhắc tôn sư trọng đạo. Để cho hắn lạc hậu một bước cũng sẽ nguyện ý, dù sao, lúc trước ưng thuận chỗ tốt. Mỗi một kiện cũng đều là giá trị liên thành, nếu là để xuống chút mặt mũi là có thể chối cải dụng. Bành viện thủ cao hứng còn không còn kịp nữa, tự biết bành viện thủ ngươi muốn trốn nợ. Này thù lao a, đến lúc đó sẽ làm cho các chủ tới tìm ngươi từ từ coi là đi. Tiêu Tuyết Thần nói như vậy, nhưng lại là vịn bành viện thủ đi về phía trước, được hậu bối đệ tử lễ nghi. Tình cảnh này rơi ở xung quanh đám người trong mắt, lập tức vang lên một mảnh than thở, khen ngợi chiến thiên thành vị tuyệt đại thiên tài này thực là hiểu được tôn trọng sư trưởng. Bành viện thủ nhưng lại là âm thầm kêu khổ không dứt, để cho kiếm các chủ kia không biết xấu hổ tới muốn sổ sách. Hắn như thế nào chịu nổi? Không được, đợi nhất định phải mượn cơ hội chạy đi, đợi đến ba thiên vực mở ra tái xuất hiện. Không thể bị kiếm các chủ tìm được. Bành viện thủ có cái này quyết định. Đang lúc ấy từng đợt thiên trung lần nữa vang lên. Hai tốp đội ngũ lần lượt xuất hiện, hướng trên quảng trường sân nền đi tới. Trong đó một chi đội ngũ đều là dung mạo tuyệt sắc cô gái, lượn lờ mà đi như những đóa liên hoa phóng rộ, làm cho quanh mình cảnh vật cũng đều sáng lên. Cầm đầu một nữ tử, thân thể mềm mại thướt tha chập chờn, mang một tờ cái khăn che mặt, nhưng lại là phong hoa tuyệt đại, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, tự lại khó khăn đem ánh mắt rời đi. Thanh Liên Sơn Ao Sen 13 ổ chủ, lần này Ao Sen lĩnh đội lại là nàng. Bành viện thủ kinh nghi một tiếng, rất là ngoài ý muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.